Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 556, thân phận thật sự của hắn là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới giải trí có một luật bất thành văn. Luật đó nói người của công chúng không có quyền riêng tư mà không thèm đề cập đến pháp luật. Dù sao, đây là chỉ là một luật lệ hão huyền mà các tay săn ảnh tự đặt ra thôi. Có hợp pháp hay không cũng thật khó xác định. Có người nói như vậy là để giám sát những nhân vật của công chúng, khiến họ tích cực hướng lên. Rồi cũng có người nói, đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư của người nổi tiếng. Thật khó để phân định được. Nhưng có một điều có thể khẳng định được chính là nghề săn ảnh cực kỳ rủi ro. Nếu chẳng may làm mất lòng đại lão thì kết cục sẽ rất thảm. Trác Đại Vĩ là một ví dụ sinh động, từng là một tay săn ảnh lẫy lừng, giờ đã lâm vào cảnh phải trốn đông trốn tây. Cuộc gặp gỡ với Lục Vân, cũng như cách trò chuyện quá bình tĩnh của hắn, đã khiến Trác Đại Vĩ giật mình và tự hỏi, chẳng lẽ đây cũng là một nhân vật cấp đại lão? Trác Đại Vĩ kinh ngạc hỏi, làm sao cậu tìm được tôi? Không phải chính ông đã cho tôi biết sao? Thông qua những từ khóa tìm kiếm mà ông đang dùng để thu thập thông tin về tôi. Từ đó nhất cử nhất động của ông cũng bại lộ trong tầm mắt của tôi. Từ khóa tìm kiếm, Trác Đại Vĩ đột nhiên nhíu mày. Đột nhiên nghĩ tới điều gì? Sắc mặt đại biến, thông qua từ khóa tìm kiếm mà hẳn tìm được mình. Đây chẳng lẽ là hacker trong truyền thuyết sao? Thủ đoạn này không phải thứ người bình thường có thể sử dụng được đâu. Từ đó còn để lộ một thông tin hết sức đáng sợ. Đó là toàn bộ hệ thống mạng của Long Quốc có thể đang nằm dưới sự giám sát của thanh niên tên Lục Vân này. Thân phận thật sự của hắn là gì? Và điểm quan trọng nhất, bình thường những từ khóa sẽ bị đưa vào vòng giám sát trong trường hợp nào? Tất nhiên là chỉ khi nó liên quan đến tên những người quan trọng. Ví dụ khi có người tìm kiếm tên một ngôi sao giải trí. Dù người đó có tìm kiếm hàng nghìn lần cũng không có ai quan tâm đến. Nhưng nếu có người thường xuyên tìm kiếm tên của một nhà lãnh đạo quốc gia, hoặc một số thông tin mật vụ liên quan đến bí mật quốc gia, thì người đó sẽ bị đưa vào vòng giám sát. Lục Vân không quan tâm đến tâm trạng của Trác Đại Vĩ. Hắn liếc nhìn ông và nói, người phụ nữ vừa rồi là ai và cô ấy tìm ông để làm gì? Trác Đại Vĩ im lặng, trong lòng ông ta nghĩ, dưới tình huống này nhất định phải đắc tội một bên, nhưng đắc tội bên nào mới có thể giảm thiểu mức độ nguy hiểm? Đây là một vấn đề đáng để cân nhắc. Cách chương